Diệt nhân, chương 130, lật mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều không phải nỗ lực nào cũng được đến đáp. Cấp độ càng cao lại càng khó thức tỉnh. Trước đó Tô Vân Quốc có đến hơn 3 tỷ dân nhưng chỉ có 6 vị thức tỉnh giả cấp độ 6. Kể cả quốc vương và các vị công tước có cho con của mình điều kiện trưởng thành tốt hơn. Các thiết bị hiện đại hỗ trợ gia tăng tỷ lệ thức tỉnh thành công thì vẫn cực thấp. Trong vài trăm người sinh ra được một tên thức tỉnh giả cấp độ 6 như con trai thứ 31 của ngũ công tước đã là rất may mắn rồi. Về lý thuyết, người này mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho quốc vương đời tiếp theo chứ không phải đại hoàng tử vương hiệu. Có điều tính cách ngũ công tước xưa nay vốn kiêu ngạo. Sinh ra được một thiên tài như vậy gương mặt càng vểnh lên đến tận trời khiến người khác chán ghét. Quan hệ của ngũ công tước với các vị công tước khác cũng không quá tốt. Ít nhận được sự ủng hộ. Trong thế giới này, năng lực là một chuyện. Quan hệ cũng quan trọng không kém. Cho nên tạm thời vị thiên tài kia chỉ mới có chút ưu thế chứ chưa có dấu hiệu nào đảm bảo hắn sẽ trở thành quốc vương đời tiếp theo. Vương Hiệu quay lại chỗ ngồi của mình. Cao Cần thì bước đến sau lưng quốc vương Vương Khánh. Cắm thanh đại kiếm thần phạt xuống. Dáng vẻ uy nghiêm công thêm thần kiếm trấn quốc của hộ vệ phía sau như tôn thêm sự cao quý của vị quốc vương này. Ai cũng biết Vương Khánh đang muốn thị uy. Hắn tuy già nhưng vẫn còn sống được thêm vài năm. Lại có Cao Cần hỗ trợ. Chưa đến mức để đám công tước này càn quấy. Đã chèn ép được khí thế của những người khác. Vương Khánh tỏ ra khá hài lòng. Hắn nhìn Vương Nhã khẽ gật đầu một cái rồi quay lại tiếp tục nói. Các ngươi đều nói Vương Hiệu không được. Ta cũng cảm thấy hắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Sức mạnh cá nhân là cần thiết. Bởi vì lịch sử Tô Vân Quốc được viết lên bởi vô số trận chiến. Không có sức mạnh sẽ khó khiến người khác tin phục. Nhưng cai trị Vương Quốc trước nay vốn không phải chuyện của một người. Giống như ta phải có cao tướng quân. Hắn là thanh kiếm sắc bén nhất tiêu diệt mọi kẻ thù. Là tấm khiên vững chắc bảo vệ vương quốc suốt nhiều năm qua. Vương Hiệu còn thiếu sót. Nhưng nếu tìm được người giúp hắn bổ khuyết những khuyết điểm đó. Ta tin hắn có thể trở thành một vị quốc vương được dân chúng ủng hộ. Giúp chúng ta sớm ngày sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Đại công tước là người đầu tiên phản bác. Quốc vương. Các vị tổ tiên của chúng ta dùng vũ lực lập quốc. Cho nên chiến lực cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến sự ủng hộ của dân chúng. Vương Hiệu là do ngươi dùng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Cưỡng ép đạt đến thức tỉnh giả cấp độ 5. Nhưng năng lực của hắn vốn không mạnh. Kỹ năng chiến đấu cũng kém xa những người khác. Sẽ có những trận chiến quốc vương buộc phải ra mặt để giữ trấn an lòng dân. Vương Hiệu có thể làm được những việc này sao? Quảng cáo, Vương Khánh bình tĩnh đáp, ta đã nói Vương Hiệu có thiếu sót, nhưng chúng có thể bù đắp được, giống như ta có cao tướng quân, hắn cũng cần một người tương tự. Vương Khánh nói đến đây liền hướng ánh mắt về phía Đường Lưu Vũ khiến hắn ngạch mặt ra. Vị quốc vương này lật mặt cũng thật nhanh, ban đầu thái độ ôn hòa, sau đó liền muốn giết Đường Lưu Vũ, hiện tại lại quay sang muốn mượn sức của hắn. Có phải sống càng lâu ra mặt càng dày? Hay là người làm đại sự đều không câu nệ tiểu tiết? Sẵn sàng bỏ qua ân oán vì lợi ích? Đường Lưu Vũ không phải kẻ làm đại sự. Ngược lại, hắn không quen thù vặt nhưng rất thù dai. Đường Lưu Vũ có thể không tính toán việc Vương Khánh từng hạ lệnh giết mình nhưng sẽ không bao giờ quên. Hắn chưa trả thù đã là rất nể mặt Vương Nhã rồi. Nào có đạo lý giúp đỡ vị quốc vương này? Ngay khi hắn định lên tiếng phản đối, quốc vương đã chủ động giới thiệu, quảng cáo, event, các ngươi hẳn đều đã nghe qua tên của người này. Hắn chính là Đường Lưu Vũ, kẻ bị truy nã trong suốt thời gian qua. Sức mạnh của Đường Lưu Vũ là không thể nghi ngờ. Hắn từng đánh ngang với cao tướng quân khi không có thần phạt. Tam công tước có thể làm chứng. Tam công tước nghe nhắc đến mình liền hừ khẽ. Biểu lộ thái độ bất mãn. Có vẻ như hắn không chiếm được nhiều ưu thế trong hội nghị lần này. Cũng không còn tâm trạng tiếp tục duy trì bộ mặt giả tạo kia. Tiếng hừ của Tam công tước được xem như lời xác nhận. Nếu quốc vương Vương Khánh nói sai sự thật, vị công tước này sẽ lập tức phản đối. Ai cũng biết trong mấy năm qua quan hệ giữa quốc vương và vị công tước này đang càng ngày càng đi xuống. Quốc vương tiếp tục nói. Khi đó Đường Lưu Vũ chỉ là thức tỉnh giả cấp độ 4. Dù cao tướng quân đã có tuổi nhưng vẫn dư sức giải quyết phần lớn thức tỉnh giả cấp độ 5. Nguyên nhân chỉ có thể là do năng lực thân thể bất hoại nổi tiếng khắp nhân tộc của Đường Lưu Vũ quá mạnh. Nếu hắn thức tỉnh đến cấp độ 5, thậm chí cấp độ 6, ta tin Tô Vân Quốc sẽ có được tấm khiên chắn mạnh mẽ nhất. Thiên phú kiếm thuật của Đường Lưu Vũ cũng được đánh giá là vô cùng cao. Hắn đủ sức kế thừa thần phạt, trở thành đại tướng quân đời tiếp theo sau cao tướng quân. Quan trọng nhất là Đường Lưu Vũ còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Bảo đảm hắn có thể phò tá vương hiệu thêm ít nhất vài trăm năm nữa. Ngũ công tước vội phản đối. Quảng cáo, hiện hắn đang là phản tặc bị truy nã. Gần đây còn gây ra một vụ án lớn. Giết chết cận vệ hoàng gia và phá hủy một phần hệ thống cống nước ngầm của thành phố. Chúng ta không chấp nhận một kẻ như vậy trở thành đại tướng quân. Dân chúng cũng sẽ không. Đường Lưu Vũ nghe mà câm nín. Vị quốc vương này cứ như đã mặc định rằng hắn sẽ chấp nhận lưu lại Tô Vân Quốc làm đại tướng quân. Còn đám công tước trước mặt lại luôn miệng phản đối. Giống như Đường Lưu Vũ rất thèm khát vị trí này. Rất buồn cười. Đường Lưu Vũ thích tiền là vì muốn tự do. Mua một căn nhà. Muốn làm gì thì làm. Không cần quan tâm đến sắc mặt của người khác. Đại tướng quân nghe có vẻ rất ghê gớm nhưng lại chẳng mang lại được thứ hắn cần. Chức vị này có cho Đường Lưu Vũ cũng không thèm nhận. Có điều lần này Đường Lưu Vũ lại không vội phản bác. Hắn muốn nghe thử xem Vương Khánh sẽ thuyết phục những người còn lại như thế nào. Trước đó danh tiếng của Đường Lưu Vũ đúng là rất kém. Nhưng nếu công bằng mà nói, hắn chỉ mới giết một cận vệ hoàng gia duy nhất. Chuyện này chỉ thông tin nội bộ. Dân chúng vốn không hề biết. Những gì xảy ra trước đó có thể sửa lại. Ta chỉ cần đưa lên một thông báo. Đường Lưu Vũ chính là nội gián được quốc gia cố ý cài vào tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất Tô Vân Quốc để phá hoại tổ chức này là được. Hiện tại đám sát thủ kia đã tấn công kho vũ khí. Thương vong vô số. Dù thoát thân thì cũng không còn được mấy kẻ may mắn sống sót. Ta tin chỉ bấy nhiêu đã đủ gây dựng hình tượng đại anh hùng trong lòng dân chúng rồi. Quốc vương, kẻ đứng đầu vương quốc, người nổi tiếng hơn cả đại minh tinh. Chỉ dùng vài câu đơn giản đã có thể đổi chiều dư luận. Hơn nữa cách mà hắn đang nói giống như đã có sự chuẩn bị trước. Cố ý dẫn dụ ảnh vũ và tổ chức sát thủ đến đây để diệt gọn. Dường như đây không phải vô tình. Trong lúc mơ hồ, Đường Lưu Vũ đã bị vị quốc vương này lợi dụng. Cách chương.